Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, cổ thần nội tình. Cái gọi là đẻ trứng cổ thần, nói chính là cổ thần thiên đế. La Tiêu nói, ta tạo vật chủ có rất nhiều chủng tộc, trong đó cường đại nhất chủng tộc gọi là cư dư tộc. Cư dư tộc nắm giữ lấy tổ đình tốt nhất lãnh địa. Nơi đó thiên tài địa bảo rất nhiều, càng có một đạo cổ xưa nhất Thái Sơ thần thạch khoáng mạch. Chúng ta tạo vật chủ trí cao thánh vật Thái Sơ nguyên thạch, bắt đầu từ trong đầu khoáng mạch kia khai thác đi ra. Bất quá tại Thái Sơ nguyên thạch bên cạnh, bọn hắn còn khai thác ra một quả trứng to lớn. Trứng này ấp đằng sau chính là cổ thần thiên đế. Tần Mục chấn kinh. Hắn mặc dù nghe Thúc Quân Lãng Huyền bọn hắn nói qua cố sự này, nhưng là cũng không có La Tiêu giảng được như vậy kỹ càng. Trứng của cổ thần thiên đế lại là cùng Thái Sơ nguyên thạch đồng nguyên xuất ra, đều là đến từ Thái Sơ thần thạch khoáng mạch. Như vậy cổ thần thiên đế cùng Thái Sơ nguyên thạch phải chăng có cái gì vi diệu liên hệ? La Tiêu tiếp tục nói, loại thứ hai cổ thần là đạo sinh. Khi tạo vật chủ thứ nhất tử vong lúc, Udo liền ra đời, tử vong xuất hiện, giữa thiên địa liền có linh hồn nơi về, thế là thổ bá từ trong Udo theo thời thế mà sinh. Khi tạo vật chủ dùng thần thức điều động thiên, địa tự nhiên lực lượng lúc, tinh thần tại tạo vật chủ lực lượng bên dưới quỹ tích cải biến. Thế là Huyền Đô liền ra đời, thiên công theo thời thế mà sinh. Trường quản chư thiên vạn giới, vô số ngôi sao tinh quỹ. Khi linh hồn tử vong, thiên âm liền ra đời. Thiên âm thu nạp phá toái linh hồn. Khi tạo vật chủ hư không tạo vật, ở trong hư không sáng tạo tinh thần. Tại trong nguyên đô sáng tạo vạn vật lúc, quy khư liền xuất hiện. Quy khư đại biểu cho sáng tạo cùng hủy diệt. Thôn phệ trong hư không sáng tạo hết thảy. Lại phun ra ra bị hủy diệt vật chất. Trong quy khư có hai đóa hoa sinh trưởng ở trên một rễ cây. Một đóa đại biểu sáng tạo, một đóa đại biểu hủy diệt. Tần Mục nghe đến đó, nhìn về phía Đại Hồng cùng Cổ Hiểu. Hai người trên mặt cố gắng làm ra khiếp sợ thần thái. Tần Mục trong lòng cười lạnh. Trong xe bốn người, biết đến ít nhất chính là Tần Mục. Ít thứ hai chính là La Tiêu, mà đối với La Tiêu nói tới cổ thần lịch sử hiểu nhiều nhất, chính là cố gắng làm ra chấn kinh thần thái Đại Hồng cùng Cổ Hiểu. La Tiêu nói, cổ thần từ trong hoa sinh ra, nhưng là không phải hoa, bởi vì sáng tạo cùng hủy diệt là một thể, cho nên bọn họ hai bị cho rằng là một tôn cổ thần. Thổ bá, thiên công, thiên âm. Quy Hư tỷ muội được xưng là tứ nguyên thần, bọn hắn là đạo sinh cổ thần, loại thứ ba cổ thần chính là tế tự sở sinh. Hắn tiếp tục nói, tế tự sở sinh cổ thần đản sinh muộn, đều là các tộc tụ tập tất cả tạo vật chủ cùng một chỗ tế tự. Tập hợp tất cả mọi người thần thức sáng tạo thủ hộ các tộc linh, lại gọi thánh vật, ngũ diệu cổ thần. Chu thiên tinh đấu chính thần, thậm chí đại nhật tinh quân, thái âm cổ thần, đều là tế tự sở sinh, vốn là dùng để thủ hộ các tộc, chúng ta xưng là linh thần. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, như vậy cổ thần tứ đế đâu? Cổ thần tứ đế là do năm đó cường đại nhất bốn cái bộ lạc chỗ quan tưởng, tế tự ra đời linh thần. La Tiêu nói, thái cổ thời đại, các tộc ở giữa cũng là lẫn nhau chinh chiến sát phạt. Chưa bao giờ đình chỉ qua, một cái tạo vật chủ lực lượng không lớn, nhưng là bộ tộc tạo vật chủ liên hợp cùng một chỗ. Như vậy lực lượng liền kinh người, bọn hắn cùng một chỗ quan tưởng tế tự, sáng tạo ra cường đại dị thường sinh mệnh, trong đó bốn cái cường đại nhất bộ lạc quan tưởng. Đã sáng tạo ra cổ thần tứ đế, nữ tân sáng tạo ra bạch hổ, phương bá sáng tạo ra thanh long, cư dư sáng tạo ra huyền vũ, Dương Lộc sáng tạo ra Chu Tước, đây cũng là cổ thần tứ đế khởi nguyên, mà mặt khác to to nhỏ nhỏ chủng tộc thì sáng tạo ra Tinh Đấu Chính Thần, bởi vì mỗi cái chủng tộc quan tưởng chờ mong thu hoạch lực lượng không giống với, bởi vậy những linh thần này thuộc tính cũng không giống nhau. La Tiêu nói, các tộc đều là đem những linh thần này xem như thủ hộ bộ lạc vũ khí. Chủng tộc ở giữa chinh chiến sát phạt, chính là các tạo vật chủ cùng linh thần bọn họ cùng một chỗ cùng địch nhân chém giết. Về sau cư dư thị lớn mạnh, hình thành nhất đế tam vương cục diện. Nhất đế là thái đế cư dư thị, tam vương là phương bá thúc quân, nữ tân cung vân, Dương Lộc bá dương tam vương này. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, Cổ Hiểu cùng Đại Hồng cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đồng nói, thì ra là thế, là huynh đệ thật sự là bác học, vậy mà biết nhiều như vậy cố sự. Ta tạo vật chủ bộ tộc mượn nhờ thần thức đến kế thừa lịch sử cùng trí tuệ, bởi vậy ta mới có thể biết cổ thần tồn tại. La Tiêu khiêm tốn nói, bất quá vẫn là có thật nhiều lịch sử theo chiến tranh mà chôn vùi. Loại cổ thần thứ tư này chính là thiên địa sinh ra cổ thần. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, địa mẫu nguyên quân. Địa mẫu nguyên quân là một cái trong số đó, cũng là mạnh nhất kẻ kia. La Tiêu nói, loại cổ thần này là thiên địa sinh ra, tỉ như nguyên mộc biến thành địa mẫu nguyên quân, tỉ như long mạch biến thành chân long, tỉ như phong hỏa chi tinh biến thành phượng hoàng, tỉ như sơn tinh biến thành kỳ lân, nhiều vô số, đều là cổ thần. Bực này cổ thần có mạnh có yếu, chủng loại rất nhiều. Tần Mục lâm vào trầm tư, bốn loại cổ thần này đều có chỗ mạnh mẽ của nó, cho dù là tế tự sở sinh cổ thần cũng có giống cổ thần tứ đế cường đại như vậy tồn tại, mà thiên địa sinh ra cổ thần cũng có giống địa mẫu nguyên quân đáng sợ như vậy cường giả, mà trong đạo sinh cổ thần cũng giống như thiên âm nương nương như vậy nhỏ yếu tồn tại. Đương nhiên thiên âm nương nương nhỏ yếu là đối với thiên công cùng thổ bá mà nói. Trên thực tế thiên âm nương nương cũng là cực kỳ cường đại, mà bị Tần Mục phục sinh đằng sau thiên âm nương nương thoát khỏi đại đạo trói buộc, thực lực bây giờ liền mạnh hơn. Cổ Hiểu đột nhiên nói, cổ thần sinh ra đều cùng tạo vật chủ có quan hệ. Như vậy cổ thần lại vì sao muốn tiêu diệt tạo vật chủ bộ tộc đâu? Là huynh đệ thân là tạo vật chủ, phải chăng rõ ràng điểm này? La Tiêu lắc đầu nói, ta tạo vật chủ bộ tộc đã trải qua hủy diệt chi chiến, dỉ máu chi chiến, rất nhiều lịch sử đều chôn vùi, tổ đình cũng đã biến mất. Ta lần này đi ra, chính là muốn tìm kiếm được liên quan tới hai trận chiến dịch này chôn vùi lịch sử. Đồng thời, ta cũng muốn nhìn một chút tạo vật chủ bộ tộc phải chăng còn có cơ hội trở lại tổ đình. Cổ Hiểu, ánh mắt chớp động, nói, nếu như ngươi biết chôn vùi lịch sử, phát hiện tạo vật chủ bộ tộc là trừng phạt đúng tội, như vậy ngươi nên như thế nào tự xử? La Tiêu sắc mặt đỏ lên, giải thích, khác ta không biết, nhưng là dạy bảo ta những tộc nhân kia đều rất tốt. Chúng ta là vì tránh né chiến loạn lúc này mới mở hư không? Tuyệt không phải cùng hung cực ác chi đồ. Ta không tin tổ tông chúng ta là trừng phạt đúng tội. Cổ Hiểu cười nói, có phải là hay không trừng phạt đúng tội, chỉ sợ không phải do La huynh đệ ngươi đến bình phán. Dù sao ngươi đối với đoạn thái cổ hắc ám tuế nguyệt kia cũng là biết không nhiều. Đại Hồng cười, tủm tỉm nói, nói như vậy, Hiểu lão đệ đối với thái cổ hắc ám tuế nguyệt mà biết quá sâu rồi. Cổ Hiểu vội vàng nói, ta cũng chỉ là kiểu nói này, Hồng đại ca đừng làm ta sợ. Hai người cười ha ha, Tần Mục cũng đi theo cười lên ha ha. La Tiêu nhìn xem ba người bọn họ cười đến vui vẻ, không biết bọn hắn đang cười thứ gì, đành phải cười theo hai tiếng. Tần Mục nụ cười trên mặt từ từ biến mất, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đối với cổ thần cùng thái cổ thời đại biến cố, Tần Mục biết không nhiều. Cốt bởi Bỉ Ngạn thế giới tạo vật chủ đã trải qua một trận lại một trận diệt tuyệt. Bỉ Ngạn thế giới tiên linh đối với viễn cổ thời đại cũng là biết không nhiều. La Tiêu thời đại này, trong thái hư tạo vật chủ hay là biết một chút lịch sử cổ lão. Nhưng đối với tạo vật chủ bị cổ thần diệt vong nguyên nhân, hắn liền hoàn toàn không biết gì cả. Chờ đến tương lai, thái hư tạo vật chủ bị thái đế tiêu diệt đằng sau, trốn vào Bỉ Ngạn thế giới tạo vật chủ thường thường đều là tân sinh một đời. Lại có một bộ phận lịch sử di thất, khi đó La Tiêu đã chết, hóa thành tiên linh, hơn nữa còn điên điên khùng khùng, thần trí không rõ. Tạo vật chủ lịch sử lại thất lạc một bộ phận, thiên long bảo liễn một đường phi nhanh, ngoài cửa sổ cảnh trí đã biến thành tinh không. Yên Nhi chạy đến đuôi xe chỗ, ngóng nhìn nguyên giới, chỉ gặp nguyên giới đã trở nên rất là nhỏ bé. Bọn hắn từ một viên mặt trời màu đỏ chót bên cạnh chạy qua. Mặt trời này đã già nua, đi vào lão niên, trở nên cực kỳ khổng lồ. Mặt trời phụ cận nổi lơ lửng cổ lão đại lục, mặt trên còn có rách nát thành thị, bất quá nơi đó đã không có thần tộc ở lại. Yên Nhi hướng những thành thị kia nhìn lại, trong lòng khẽ nhúc nhích, để Long Kỳ Lân khống chế bảo liễn bay gần một chút. Thiên Long bảo liễn bay về phía khối đại lục kia, từ to lớn kiến trúc ở giữa xuyên qua. Đây là một tòa tĩnh mịch thần thành. Thành thị vách tường bóng loáng không gì sánh được, không phải đương kim rèn đúc chi đạo có khả năng rèn đúc đi ra. Tần Mục cũng thấy cảnh này, trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là một tòa thành thị của tạo vật chủ. La Tiêu cũng nằm nhoài bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài thành thị, ánh mắt thâm thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Long bảo liễn bay ra mảnh đại lục này, sáu con thiên long đã trở nên cực kỳ khổng lồ, hiện ra chân thân, trong tinh không phi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, bảo liễn cũng biến thành cực kỳ khổng lồ, giống như là chư thần cung điện, hoa lệ không gì sánh được. Đứng trong xe ngửa đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy quần tinh như là hoa cái, tạo thành huyền đô thiên đạo dị tượng, rất là mê người. Đại Hồng, Cổ Hiểu cùng La Tiêu đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn mặc dù leo lên chiếc bảo liễn này, vẫn còn chưa kịp tinh tế dò xét, đợi nhìn kỹ chiếc bảo liễn này, bọn hắn lúc này mới nghiêm nghị. Chiếc bảo liễn này chi hoa lệ, thậm chí vượt qua đương kim công nghệ cùng chế tạo tiêu chuẩn, cho dù là thiên đế tọa giá cũng xa xa không kịp. Mục Thanh từ nơi nào làm ra như vậy xa hoa bảo liễn? Trong lòng hai người đều là cực kỳ không hiểu. Mục Thiên Tôn là thần thông lập đạo, bởi vậy được phong làm Thiên Tôn. Nhưng là chỉ dựa vào hắn một người có thể đem thần thông nghiên cứu đến loại trình độ này. Đại Hồng đi vào Tần Mục bên người. Tần Mục đang tu luyện, thôi động công pháp, nguyên khí, thần thức, nguyên thần thống nhất. Chỉ là cho dù là hắn cũng không nhìn thấy Tần Mục trong thần tàng cùng thiên cung cảnh tượng. Nhưng nếu không có Cổ Hiểu kia tại, ta cũng có thể đem tiểu tử này nghiên cứu triệt đề, xem hắn vì sao cường đại như vậy. Đại Hồng vẻ mặt tươi cười, nói, lão đệ, thần thông của ngươi siêu tuyệt, ta xem thiên hạ thần thánh, không có người có thể vượt qua. Công pháp của ngươi là công pháp gì? Cùng công pháp không quan hệ. Tần Mục mở mắt, đôi mắt tinh khiết thanh tịnh, nghiêm túc nói, cùng thể chất có quan hệ. Đại Hồng ồ một tiếng, khiêm tốn thỉnh giáo nói, xin hỏi lão đệ là thể chất gì? Bá thể. Tần Mục không tự chủ được toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Thể chất của ta gọi là bá thể. Ta có thể thần thông lập đạo, viễn siêu thiên hạ tất cả thần thánh, chính là bởi vì ta thể chất tốt nhất, bá thể thể chất, thiên hạ vô song,